Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo, chương 62, Don Quixote gia tộc ác mộng. Ma Nhân Tava, 2/5, Grogdai, ngươi cho ta chống đỡ. Làm Onigumo cùng Virgo hướng Tava khởi xướng mãnh công thời điểm, Yamakaze cũng không có ngồi ở tại chỗ dương mắt nhìn. Hắn đối với Crocodile nói một tiếng phía sau, lập tức giơ đao trẻ ở tại trên người đối phương. Biết Crocodile là Tsunasuna no Mi năng lực giả, chính hắn cũng không lo lắng đánh chết đối phương. Ngoại trừ vô dụng bá khí ở ngoài, hắn mỗi một đao đều đem hết toàn lực, phóng xuất ra mạnh nhất chảm kích. Thương thương, chết tiệt, cái này đoàn thịt chẳng lẽ có ý thức của mình sao? Lại có thể chính mình thi triển Busosoku ngạnh hóa, có thể nhường cho Yamakaze tâm đều chìm đến đáy cốc chính là. Đang ở hắn chảm kích rơi vào hồng nhạt nhục đoàn bên trên lúc, quấn quanh ở Crocodile trên người hồng nhạt nhục đoàn cư nhiên chợt trở nên đen như mực. Vô dụng sử dụng bá khí tình huống bên dưới, hắn hao hết toàn lực mới thật không dễ dàng sắp tối sắc nhục đoàn mở ra. Có thể không phải chờ hắn thở phào, bị hắn mở ra hắc sắc nhục đoàn đã trong nháy mắt gây dựng lại, tiếp tục đem Crocodile quấn quanh. Onigumo, Virgo nhanh lên một chút, Crocodile chống đỡ không được bao lâu. Thứ này chẳng những cùng Tava thân thể giống nhau sở hữu đánh không chết khép lại năng lực, nhưng lại có thể tự mình thi triển Busosoku ngạnh hóa. Ta bắt thứ này hoàn toàn không có biện pháp, nghĩ hết phương pháp, dùng hết tất cả thủ đoạn, cuối cùng phát hiện vẫn là không có biện pháp cứu ra Crocodile Yamakaze, chỉ có thể vẻ mặt bất đắc. Dĩ hướng Onigumo cùng Virgo hét lớn một tiếng, vậy đem Crocodile giết đi. Onigumo thực lực cũng liền cùng Momonga sàn sàn nhau, dù cho có Virgo trợ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng giữ cho không bị bại. Ở loại này tình huống bên dưới hắn lại làm sao có thể giết được Tava? Cái gì? Crocodile cũng tốt, Yamakaze cũng được. Bọn họ nghe được Onigumo lời nói lúc, cũng không nhịn được sắc mặt đại biến. Ngươi đùa gì thế? Crocodile gồ lên khí lực cuối cùng, khó khăn đối với Onigumo quát. Cái này phút chốc, hắn thực sự hối hận. Sớm biết những hải quân này như thế chăng kháo phổ, vừa rồi hắn liền trực tiếp thần phục Tava quên đi. Ở trên thuyền làm việc vặt cũng hầu như so với bị trên người cái này hồng nhạt nhục đoàn hấp thu tốt. Nếu như ta không có đoán sai, cái kia hồng nhạt nhục đoàn chân chính là tác dụng là đem người hấp thu. Yamakaze, ngươi còn không có phát hiện sao? Crocodile khí tức càng ngày càng yếu ớt. Tương phản, cái kia một cỗ hồng nhạt nhục đoàn khí tức lại càng ngày càng cường đại. Tuy là ta cũng hiểu được khó có thể tin, nhưng sự thực chính là như vậy. Quỷ dị kia nhục đoàn chính là muốn đem Crocodile hấp thu. Onigumo một bên thi triển sinh mệnh quy hoàn, đem tóc hóa thành 6 cái cánh tay, khống chế 6 thanh đao điên cuồng mà hướng Tava chém đi qua. Một bên cũng không quay đầu lại lớn tiếng nói, thì ra hắn chính là bằng vào loại này năng lực mới, chỉ có trở nên cường đại như thế, khó trách hắn mới vừa vào vĩ đại tuyến đường an toàn thì có thực lực như vậy. Virgo nghe được Onigumo lời nói, nội tâm bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời nhìn về phía Tava ánh mắt cũng tràn đầy kiêng kỵ, thậm chí còn có một tia ẩn giấu sâu đậm sợ hãi. Dofi để cho ta giật dây hải quân tới tiêu diệt, quyết định của hắn quả nhiên là đối với. Tuyệt đối không thể để cho người đàn ông này tiếp tục sinh tồn. Một khi bị hắn bước vào tân thế giới, cái này ma nhân Tava tuyệt đối sẽ trở thành Don Quixote gia tộc ác mộng. Lẽ nào Momonga cùng Johan cổ ân nhiều thi thể đến bây giờ cũng không tìm tới? Liền, bởi vì bị quỷ dị này nhục đoàn cho hấp thu. Yamakaze nghĩ tới đây, tâm lý chấn động mạnh một cái. Ngươi còn chờ cái gì? Mau đưa Crocodile giết đi. Người này chỉ là đem Momonga cùng Johan cổ ân hấp thụ nhiều trở nên cường đại như thế. Một ngày hắn đem Crocodile cái này thất vũ hải cũng hấp thu hết. Vậy coi như là ba người chúng ta liên thủ cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Onirimo dùng Kenbunsoku Haki cảm giác được Yamakaze còn không có động thủ. Nhất thời nhịn không được nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn thấy, Crocodile không phải chính là một cái hải tặc sao? Nếu không có biện pháp cùng bọn họ liên thủ, vậy đem giết, ít nhất, dù sao cũng tốt hơn để cho bị Tava hấp thu. Crocodile, chớ có trách ta. Yamagaji cũng biết tình thế nghiêm trọng. Hắn thử nữa tất cả phương pháp, phát hiện vẫn là không có biện pháp cứu Crocodile sau đó. Nhãn thần chợt lạnh lẽo, cầm trường đao hai tay nhất thời dâng lên lưỡng đạo hắc quang. Ở hắc quang quấn quanh dưới, trong tay hắn nguyên bản hàn quang thiểm thước trường đao trong nháy mắt trở nên toàn thân đen nhánh. Momonga, Dôn cổ ân nhiều, còn có Crocodile, ta sẽ báo thù cho các ngươi. Yamakaze tâm lý gầm lên một tiếng, hai tay hướng Crocodile, cùng với quấn vòng quanh hắn hồng nhạt nhục đoàn nổi giận chém xuống phía dưới. Đây chính là ta chân quý chất dinh dưỡng, tại sao có thể bị ngươi hủy diệt? Đang ở Yamakaze lấy Busosoku Haki ngạnh hóa trường đao, bộc phát ra xé rách sa mạc trảm kích lúc, bao vây lấy Crocodile hồng nhạt nhục đoàn đột ngột biến thành Tava bộ dạng. Cái gì? Yamakaze thấy như vậy một màn, đồng tử bỗng nhiên một hồi co rút nhanh. Cút ngay, che lấp Crocodile hồng nhạt nhục đoàn biến thành Tava bộ dạng. Toàn thân trong nháy mắt phun mạnh ra chói mắt thuần bạch khí diễm. Làm Yamakaze cái kia kinh thiên động địa trảm kích muốn rơi ở trên người hắn thời điểm, hắn chợt nâng hai tay lên, sau đó chồng lên nhau. Khí công ba, bạch quang lóe lên, một đạo to lớn khí công ba chẳng những đem đâm đầu vào trảm kích nổ nát, đồng thời còn đem Yamakaze đánh bay ra ngoài. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.